Võng du đại tướng sư, chương 117, không nội lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vừa mới bắt đầu nói thời điểm phốc, đạo kia hồng nhạt chỉ kình dĩ nhiên trong số mệnh vương hạo thân thể, trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì trước căn bản không nghĩ tới Tả Dương lại dám đến đánh lén, lúc này vương hạo bên người cũng dẫn theo chừng 20 cá nhân, trên thực tế dưới cái nhìn của hắn, cho dù Tả Dương dám đến đánh lén, này chừng 20 cá nhân cũng đã đầy đủ. Dù sao trước ở Tô Châu Thành ở ngoài lần kia ngẫu nhiên gặp chính là cùng bộ nhai đồng hành lần kia Tả Dương nhìn thấy bọn họ tổng cộng có chừng 20 cá nhân ngay lập tức phản ứng chính là chạy trốn, sau đó nếu không là bộ nhai ra ra đúng lúc chạy tới làm sự tình, hắn cảm thấy Tả Dương cũng đã chắc chắn phải chết. Đạo này hồng nhạt chỉ kình nổ tung trong nháy mắt liền lan đến bên trong hơn một nửa người thân pháp đại phá. Tả Dương từ lâu tùy tùng đạo này hồng nhạt chỉ kình bay vút mà đến, rơi xuống đất chính là một chiêu gọn gàng nhanh chóng thanh vân đắc lộ. Bài, ba a, hai cái HP thấp hơn người trong nháy mắt chết. Tuyệt đối không nên coi thường này hai chiêu lực công kích coi như hoa thần thất thức tạm thời vẫn không có thích hợp nội công phụ trợ, hai người tương tính gộp lại cũng như thế có thể trong nháy mắt giết chết phe địch sắp tới 500 HP. Mẹ nó, tình huống thế nào, lực công kích như thế cao trực tiếp tuân sát, người này đến cùng là ai? Ta làm sao hoa mắt xem người là bóng chồng, này chừng 20 cái giang nam đỉnh tinh anh đoàn người lúc này đại loạn, trong bọn họ rất nhiều người căn bản là chưa từng thấy Tả Dương, bởi vậy còn căn bản không biết cái trò chơi này bên trong còn có như vậy nhân vật khủng bố. Tả Dương, ta cùng ngươi không đội trời chung, vương hạo lúc này cũng là vừa giận vừa sợ, lớn tiếng mắng. Nhưng trải qua này hai chiêu gột rửa, hắn đã thân pháp đại loạn, làm một danh tướng đối với thiếu máu cực nhạc cốc đệ tử, HP đã đến gần chết trạng thái. Tốt, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay chính là một chiêu độc chu thổ ti chiếu mặt rút đi. A, vương hạo tốt. Thẳng đến lúc này, những người còn lại mới rốt cục phản ứng lại, từng cái đối với Tả Dương trợn mắt nhìn, có nhưng là đối với. Hai cái Tả Dương, trợn mắt nhìn, khốn nạn, hắn giết đoàn trưởng chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Giết hắn, vì là đoàn trưởng báo thù. Giết a, nhưng dựa vào bọn họ phản ứng cùng hoa mắt trống rỗng, Tả Dương giết vương hạo từ lâu liên tục hai chiêu thê vân tung phối hợp phù diêu bộ pháp, dễ như ăn cháo chạy ra ngoài. Bạch, bạch, bạch, những người này vốn là tinh anh đoàn cao thủ, bên trong có ít nhất mười mấy cái gặp khinh công, lập tức cũng là lập tức sử dụng khinh công theo sát sau. Ha ha, đến hay lắm, Tả Dương âm thầm cười, trước sau cùng bọn họ duy trì khoảng cách an toàn, cũng không đi xa. Ngược lại cảm thấy được cùng bọn họ kéo dài một khoảng cách hắn còn có thể cố ý không chút biến sắc dừng lại một hồi, phòng ngừa bọn họ không đuổi kịp đến đi đổi. Câu dẫn, đây chính là trần chuồng câu dẫn. Chỉ có điều những người này đều ở nổi nóng, lại tự cao nhiều người không có sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn càng không có ai cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Tả Dương làm rất tự nhiên, giữa hai người khoảng cách lại duy trì vừa vặn tựa như lúc nào cũng có thể đuổi theo, nhưng là vừa đều là chênh lệch như vậy một chút xíu, căn bản là không cho bọn họ lắng xuống suy tư thời gian. Thời khắc này Tả Dương lại như một cái treo ở bổn lừa phía trước cà rốt không ngừng câu dẫn bổn lừa. Như vậy chỉ chốc lát sau, mẹ kiếp ta không nội lực, rốt cục có người ở nhảy lên một cái sau khi không có thể khiến ra khinh công, bởi vậy rốt cục phát hiện đầu mối. Mẹ nó ta cũng thấy đấy. Ta cũng là, người này tại sao có nhiều như vậy nội lực? Không nên hốt hoảng, chúng ta nội lực nhanh không còn, người này nên cũng gần như chỉ cần có thể đuổi theo, dù cho đều dùng không được chiêu thức chúng ta nhiều người cũng như thế có thể loạn đao chém chết hắn. Những người này đẳng cấp cùng thực lực đều không khác mấy, bởi vậy mana kém cũng không phải quá nhiều, hầu như tất cả đều đối mặt đồng dạng tình cảnh. Ha ha, chính là hiện tại. Tả Dương nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại chính là một chiêu hoa tô điệp mang. Sau đó khinh công đuổi tới, trong nháy mắt cắt vào trận địa địch ở trong. Tê tê, vẫn ngồi xổm ở hắn bả vai Trung Linh Điêu cũng là nhe răng kêu hai tiếng. Những người này làm sao biết, bởi vì Trung Linh Điêu tồn tại, dù cho là không ngừng sử dụng khinh công, Tả Dương thực cũng không tiêu hao bao nhiêu nội lực. Xèo, phóc, chỉ kình trong nháy mắt nổ tung, đem mười mấy người này ở trong phần lớn đều bao phủ bên trong. Mẹ nó ta lại hoa mắt đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Chú ý, hắn lại xông lại. Ta không nội lực, hoảng cái len sợi, không có nội lực liền cho lão tử bình chém, chúng ta nhiều như vậy người còn làm hắn không chết một người. Những người này hỏng, không tốt thành tựu tinh anh đoàn thành viên, bọn họ chiến đấu tố dưỡng vẫn là có thể chỉ ít vẫn không có đánh mất đấu trí. Chỉ tiếc, bài, Tả Dương sau khi rơi xuống đất lại là một chiêu thanh vân đắc lộ trực tiếp phá thân pháp, sau đó chính là ám khí thực chiêu, hư chiêu, đỡ chiêu, khí chiêu tùy ý làm. A a a, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người này đã không còn nội lực, ở Tả Dương những chiêu thức này trước căn bản không có sức lực chống đỡ lại, coi như miễn cưỡng đắc thủ, không có chiêu thức bổ trợ tình huống, thương tổn còn rất có hạn, đối với Tả Dương tới nói vốn là như muối bỏ bể. Chỉ là chỉ chốc lát sau, cũng đã có người cảm thấy được không đúng, đấu trí cũng thuận theo chịu đến ảnh hưởng. Mẹ nó, chuyện này căn bản là không có cách nào đánh, người này thật giống nội lực căn bản là dùng mãi không hết tử. Người này đến cùng là ai vậy, vì là mau lợi hại như vậy, ta thế nào cảm giác là đoàn trưởng chúng ta chọc sai người rồi đây. Lời này để đoàn trưởng nghe được ngươi chết chắc rồi, không được chúng ta trước tiên lui ba. Triệt cái len sợi, ngươi còn có nội lực triệt sao? Không phải vậy dùng thể lực chạy đi, một mặt khác Tô Châu Thành điểm phục sinh bên trong. Toàn thể thân ở Tô Châu Thành phụ cận online tinh anh đoàn thành viên đều tới đây cho ta tập hợp, ngày hôm nay có hành động lớn. Sở hữu người tham dự khen thưởng 100 bang hội cống hiến online không đến chục 100 bang hội cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo mới vừa phục sinh, liền tức đến nổ phổi ở tinh anh đoàn kênh trung hạ một cái mệnh lệnh bắt buộc, hắn hiện tại đại khái đã biết quy mô nhỏ hành động muốn đánh chết Tả Dương rất không dễ dàng. Dù sao, vừa nãy truy sát Tả Dương những này thành viên đều từng cái lục tục xuất hiện ở bên cạnh hắn, cho dù cuối cùng tiêu hao thể lực lao nhanh chạy trốn, cuối cùng phần lớn cũng đều chết ở Tả Dương khinh công dưới sự đuổi giết. Này còn chưa đủ lấy giải thích vấn đề sao? Bởi vậy hiện tại, hắn dự định lợi dụng càng nhiều người triển khai vây quét. Tả Dương, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết trong tay ta, không chỉ có như vậy, ta còn muốn lợi dụng toàn bộ Giang Nam đỉnh sức mạnh, nhường ngươi cùng Cầm Tú Phòng làm việc người không đường có thể đi, là ngươi buộc ta. Chấm, Vương Hạo hung tợn phát ra thề, nắm đấm trắng bệch. Hiện tại, cho dù các ngươi từng cái quỳ gối trước mặt cầu ta cũng không có cơ hội. Ta muốn để Cầm Tú Phòng làm việc người đều biết cũng là bởi vì một mình ngươi, bọn họ mới chịu liên lụy, là ngươi ngăn cản bọn họ tài lộ. Bọn họ nên hận người, không phải ta, mà là ngươi. Từ lúc tiến vào cái trò chơi này tới nay, hắn liền vẫn bị Tả Dương đè lên, sau đó thấy mấy lần mặt bất luận nhiều người ít người chết còn đều là hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Thảo hắn đại gia, nếu muốn giết tên khốn kiếp này một lần làm sao liền như thế khó. Nghĩ tới những thứ này, Vương Hạo ngực liền đè lên một ngụm chọc khí, biệt khó chịu đến cực điểm, nhưng là chết sống đều phun không ra. Có điều, hắn tốt nhất vẫn là cầu khẩn không muốn đem sự tình làm đại. Phải biết đạo bất kể là tắc bắc thẩm vạn tam, vẫn là trước mặt bang hội trên bảng xếp hạng đệ 38 vị công đoàn Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Thiên Cảm Nhật Xà, bọn họ có thể đều ở ba chờ vì là Tả Dương làm chút gì, làm cho Tả Dương cùng bọn họ có liên quan đây. Tả Dương chỉ là không muốn ghi nợ ân tình, bởi vậy mới không muốn dùng bọn họ thôi. Thế nhưng một khi sự tình làm lớn, để bọn họ biết bọn họ có ra tay hay không nhưng là không phải Tả Dương có thể khống chế. Chỉ tiếc Vương Hạo tự hồ còn không biết những này, hắn cho dù đã nhiều lần tăng cao đối với Tả Dương đánh giá, nhưng này đánh giá vẫn là quá thấp cách trương.